Chương 387, chết oan cô nương 11. Quận chúa tướng mạo diễm lệ, vốn là kiêu ngạo, hỏi ra lời này lúc càng thêm lấy ra hoàng gia quận chúa ngạo nghễ, ngựa khí thần sắc đều là khinh thường. Về phần bên cạnh thế tử, Sở Vân Lê cố ý nhìn nhiều hắn một chút. Liền cái nhìn này, thành công làm quận chúa sắc mặt lạnh xuống, mà kia thế tử, ưỡn lưng đến càng thẳng chút. Đây là ta nương nhà ca ca nữ nhi, chỉ so với Huyền Kỳ nhỏ 2 tháng, gần nhất ta cố ý tiếp nàng tới cùng Điểm Điểm làm bạn. Hoa thị lôi kéo Sở Vân Lê tay, nàng cùng ta tướng mạo tương tự, ta muốn thuận tiện lại giúp nàng tìm một mối hôn sự. Các ngươi thân là biểu ca biểu tẩu, về sau cần phải quan tâm nàng. Nói những lời này lúc, con mắt nhìn quận chúa, ngựa khí rất có thâm ý, nếu là Hoa thị có làm này cô nương làm thiếp ý tứ, hẳn là sẽ không như vậy nói. Nghe lời này, quận chúa sắc mặt dễ nhìn chút. Trần Huyền Kỳ thở dài một tiếng, biểu muội vừa tới, mẫu thân cứ như vậy nói, biểu muội nên khó chịu. Sở Vân Lê mỉm cười, quay đầu nhìn về phía quận chúa, biểu tẩu thật là dễ nhìn phối biểu ca, nàng chậc chậc lắc đầu, một lời khó nói hết dáng vẻ. Dù là quận chúa đối với Sở Vân Lê có khúc mắc, nghe lời này sắc mặt cu nở dê hỏa hoan chút. Mặc dù có rèm pha Trần Huyền Kỳ ý tứ, nhưng hắn bản thân dáng dấp không dễ nhìn, càng là không khách khí, chứng minh nàng liền không coi cho nở dê hắn. So sánh dưới, Trần Huyền Kỳ sắc mặt không tốt lắm, này vị biểu muội tựa hồ không thích hắn tướng mạo. Trần Huyền Kỳ tướng mạo không thể nói xấu xí, chỉ là bình thường, thực bình thường cái loại này tướng mạo, nếu là đổi một thân quần áo ném đến đường cái bên trên, chỉ định không nhận ra được. Hắn bây giờ mặc dù đầy người quý khí, nhưng đều khiến người cảm thấy khó chịu. Ăn trưa là mấy người cùng nhau ăn, trong lúc có chút trầm mặc, Hoa thị mấy lần nghĩ muốn sinh động bầu không khí đều không có kết quả. Ăn cơm xong, bên ngoài người tới nói viện tử chuẩn bị xong, Hoa thị đứng dậy nghĩ muốn tự mình mang theo nàng đi, lại bị quận chúa ngăn lại, phu nhân mệt mỏi, ta cũng coi là chủ nhân, vẫn là từ ta mang theo biểu muội đi qua. Hoa thị nhíu mày, quận chúa thân phận tôn quý, vẫn là trở về nghỉ ngơi đi. Quận chúa QNZ không bắt buộc, cười lạnh một tiếng, lôi kéo hướng bên này lén Trần Huyền Kỳ trở về. Hoa thị mang theo nàng vào cách chủ viện không xa viện tử, nói, đây là ta đặc biệt vì ngươi lưu, Điểm Điểm nghĩ muốn ta đều không cho. Ngươi thích không yêu thích. Sở Vân Lê đánh giá một vòng, so với thiết trấn cái nhà kia, ta còn có cái gì tư cách bắt bẻ? Hoa thị sắc mặt cứng đờ, ngược lại hỏi, ngươi không thích ngươi ca ca ca ca? Sở Vân Lê hỏi lại, hắn tính cái gì ca ca đoạt ta trà nương, đoạt ta phú quý, còn đỉnh lấy này danh đầu cưới con chúa. Nếu không phải là bởi vì ta, hắn bây giờ còn tại thiết trấn quặng mỏ bên trong đảo quang đâu. Ta đường đường hầu phủ nữ nhi, chỉ có thể là tới cửa làm tiền thân thích, đổi lại ngươi, ngươi sẽ thích hắn sao? Hoa thị như mày, ta biết ngươi trong lòng có oán, nhưng có một số việc là không thể thay đổi. Tỷ như hắn tại cả một đời cũng sẽ là thế tử, mà ngươi, chỉ có thể là ta nhà mẹ đẻ thân thích. Sở Vân Lê cười hỏi, ngươi tại cảnh cáo ta? Hoa thị quay người, đưa lưng về phía nàng, ta là nhắc nhở ngươi, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, hai người các ngươi thân phận, chỉ cần ta tại một ngày, liền không khả năng đổi lại. Nếu là nghĩ muốn đổi về thân phận, lúc trước Hoa thị sinh nữ nhi xác thực đổi nhi tử sự tình liền giấu không được. Lẫn lộn hầu phủ huyết mạch, này tội danh có thể trọng tội. Sở Vân Lê nhìn nàng hiểu điệu bóng lưng, cảm thấy hiểu rõ, thật sự nói lên tới các nàng mới chung nhau nửa ngày, cái này nữ nhân mặc dù khắp nơi chiều theo nàng, nhưng cũng không phải không có chút nào điểm mấu chốt, chí ít, làm nàng thân phận đổi nữ nhi một lần nữa làm trở về hầu phủ nữ nhi, nàng liền không muốn. Cũng thế, nếu là Hoa thị tình nguyện bình thường, QNZ sẽ không làm ra nhiều chuyện như vậy. Sở Vân Lê tiến lên hai bước, hạ giọng, QNZ cho ta nhắc nhở ngươi một câu, quận chúa bên kia thế nhưng là biết nội tình. Biết lại như thế nào? Hoa thị một mặt tự tin, nàng dám nói sao? Sở Vân Lê gật đầu, nàng xác thực không dám nói. Nhưng nàng biết ngươi bắt đầu nghĩ muốn làm ta làm thiếp ý nghĩ, khẳng định xe la mở kho ta. Hoa thị khoát khoát tay, cất bước đi ra ngoài, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho nàng khi dễ ngươi. Ngươi cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi thật tốt. Đóng cửa thời khắc, nàng lại nghĩ tới cái gì, nói, đúng rồi, sau đó ta sẽ làm cho ma ma tới gọi ngươi quy củ, không cầu ngươi học thật tốt, chí ít đừng thất lễ. Sở Vân Lê tại phòng bên trong đi dạo một vòng. Mặc dù khắp nơi tinh xảo, nhưng tuyệt đối không phải hầu phủ cô nương gian phòng, thoạt nhìn tựa như là khách phòng. Hoa thị quả nhiên cẩn thận bất quá không sao, Sở Vân Lê tới đây bản thân cũng không phải muốn làm cái gì hầu phủ thiên kim, nàng chính là tới quấy đục nước. Lúc này là ngu chưa canh giờ, Sở Vân Lê không muốn ngủ giấc, chỉ dựa vào tại giường mềm bên trên chớp mắt, trong lòng tính toán kế hoạch tiếp theo. Là nghe thấy cửa bị đẩy ra, có người đi đến. Nàng không có mở to mắt, nghe được nhu hòa tiếng bước chân trực tiếp đi tới trước mặt. Ngươi còn ngủ được, kiêu ngạo giọng nói mang vẻ nhàn nhạt trào phúng. Sở Vân Lê mở to mắt, không ngạc nhiên chút nào thấy được quận chúa, biểu tẩu tốt. Quận chúa hừ lạnh một tiếng, trang cái gì đại gia ai không biết hai nhà. Sở Vân Lê hít mắt, giật mình nói, ta nhớ ra rồi, ngươi còn tìm người giết ta tới. Muốn nói giết chết đại dụ san ke cờ âm ở đầu, chính là trước mặt vị này quận chúa. Vừa rồi chỉ muốn quấy đục nước, xem ra còn phải tìm cách chơi chết người trước mặt này. Quận chúa mi tâm nhíu một cái, ngươi nếu là không cùng ta đoạt, ta như thế nào lại giết ngươi. Sở Vân Lê cười, ta cùng ngài đoạt cái gì rồi, liền cái kia hèn mọn nam nhân sao, vậy ngài yên tâm, ta tuyệt không cùng ngươi đoạt. Nghe lời này, quận chúa cả giận nói, ngươi có ý tứ gì. Sở Vân Lê buông tay, mặt chữ thượng ý tứ nha, ta tuyệt sẽ không cùng nhân vì thiếp, ngược lại là ngươi, nghe chút có lẽ có truyền ngôn liền tới giết ta, ta nếu là thật chết rồi, kia nhiều lắm xa hoan nha, nhưng còn không phải. Là sao đại dụ san nếu là chết được không đủ hoan, nàng cu nở dê sẽ không tới chỗ này tới. Quận chúa hư lạnh, cũng không phải người nào đều có thể mệt mỏi ta động thủ. Ngươi lời này ý tứ, ngươi giết ta, ta còn phải cảm thấy vinh hạnh. Sở Vân Lê quả thực đều khí cười. Quận chúa không để ý lời này, phòng bên trong dạo qua một vòng, nói, kỳ thật ta không rõ, vì sao hầu phu nhân còn muốn tiếp ngươi trở về. Vạn nhất ngươi thật sự thân phận làm cho người ta phát hiện, nàng địa vị cu nở dê khó giữ được, nói không chính xác còn phải bỏ mệnh. Sở Vân Lê rất tán thành. Như vậy vừa nhìn, có thể hoa thị đối với nữ nhi này, vẫn là có mấy phần mẫu nữ tình. Mặc dù nữ nhi so ra kém chính nàng quan trọng, nhưng cũng tận lực an bài nữ nhi nhật tử. Chính là trong lúc ra nho nhỏ ngoài ý muốn, tỉ như tần thị lúc trước hoa thị phân phó tần thị chiếu khán tốt nữ nhi thời điểm, đại khái không nghĩ tới này nữ nhân có thể như vậy ác độc. Bên kia thanh toán bạc, kết quả nữ nhi bị khắc khe, mệt mỏi tiếp trở về, lúc sau mẫu nữ chi gian ở chung đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Muốn nói hoa thị không sợ nữ nhi đem bị khắc khe sự tình tính ở trên người nàng, đó là nói dối suy bụng ta ra bụng người, đổi ai không giận chó đánh mèo. Ác quận chúa tiếp tục nói, vô luận như thế nào, đều đại biểu nàng cũng không thích ta người con dâu này, trong lòng hắn hài lòng nhất con dâu, là ngươi. Sở Vân Lê lần nữa cường điệu, ta sẽ không gả vào hầu phủ. Quận chúa lập tức nói, đã ngươi không tham mộ hầu phủ phú quý, vậy ngươi liền trở về a ỉ ở chỗ này làm cái gì. Sở Vân Lê đứng lên, lắc đầu cự tuyệt, ta mới là hầu phủ nữ nhi, ngươi nam nhân kia, là cái quặng mỏ bên trong thợ mỏ. Ngươi từ đâu tới mặt làm ta trở về. Ngươi quận chúa giận dữ, một bàn tay liền quăng tới. Sở Vân Lê một cái nam mờ trả tờ cổ tay nàng, hung hăng quăng trở về. Quăng đến quận chúa kém chút không có đứng vững, khó khăn ổn định thân thể, cả giận nói, ngươi làm cản ta liền làm cản, ngươi có thể làm gì được ta. Sở Vân Lê lơ đễnh, cười lạnh nói, ngươi lại cho ta, ta liền đi tìm Võ Ninh Hầu, đem những này nội tình hợp bàn đỡ ra, ta cũng không tin, hắn sẽ nguyện ý đem hầu phủ phó thác đến một cái con hoang tay bên trong. Nếu như Trần Huyền Kỳ không còn là thế tử, kia nàng liền gả cái thợ mỏ còn không bằng dưới bảng bắt tế, tốt xấu là cái tân khoa tiến sĩ đâu. Quận chúa sắc mặt trắng bệnh, ngươi nương sẽ không để cho ngươi làm như vậy, nàng không cho ta làm ta liền không làm sao. Sở Vân Lê mặt mũi tràn đầy nhàn nhã, nàng lúc trước đưa ta đi, làm ta chịu khổ, cũng không kiêng rẻ ta à, đã nàng đều có thể vì ngày tốt lành mặc kệ ta chết sống, ta đây cũng có thể mặc kệ nàng á. Quận chúa yên lặng, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi a, ngươi cũng đừng lại khi dễ ta. Sở Vân Lê tiếp tục trêu chọc, dù sao ta một đầu tiện mệnh, cùng lắm thì đều đừng sống. Quận chúa khi đến phẩy tay háo bỏ đi tức giận là được rồi, như vậy quý nhân, lại không dám đánh lại không dám mắng. Phải đợi nàng xuất thủ trước, lấy thêm đến chứng cứ, hoàn mỹ đến buổi tối, Võ Ninh Hầu trở về, hoa thị cố ý tìm hai cái nữ nhi, đặc biệt ngồi cùng một chỗ dùng nữa. Nàng bản ý là hảo, nghĩ muốn người một nhà cùng nhau dùng nữa, nhưng là đối với Trần Ký tới nói, thê tử mang theo cái so với nàng tuổi dô y không ít cô nương cùng nhau dùng nữa. Hoặc là coi trọng cái này khách nhân, hoặc là chính là nghĩ muốn cho hắn nạp thiếp này cô nương chưa từng tới bao giờ phụ thượng, không thể nào là khách quý, vậy cũng chỉ có thể là cái sau. Cho nên, Trần Ký rất là không được tự nhiên, mấy ngụm đới cơm, đứng lên nói, ta thư phòng còn có việc, các ngươi từ từ ăn. Lại nhìn về phía Sở Vân Lê, hoa cô nương đừng khách khí, coi như nơi này là chính mình phụ thượng, có gì cần trực tiếp phân phó nha hoàn quản sự. Sở Vân Lê gật đầu ứng, Trần Ký mấy bước liền đi ra cửa. Trần Điềm Điềm có chút thất vọng, cha vừa trở về lại đi. Hoa thị so với nàng còn muốn thất vọng, nhìn về phía Sở Vân Lê, hầu ra công vụ bể bộn, về sau còn nhiều cơ hội, ngươi đừng để ý nghe lời này. Trần Điềm Điềm có chút kỳ quái, nàng cha đối với khách nhân đã thực khách khi à, nếu không phải xem ở nàng nương phân thượng, cuối cùng những lời này cũng sẽ không có, như thế nào nàng nương ý tứ này, còn cảm thấy khách nhân nhận lấy vắng vẻ đâu. Nàng ánh mắt tại giữa hai người lướt qua đi, không biết nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Sở Vân Lê ánh mắt cảnh giác lên. Ăn cơm xong, Sở Vân Lê trở về viện tử, Trần Điềm Điềm đổi tới, trên đường đi muốn nói lại thôi, mắt thấy hai người liền muốn chia đường, rốt cuộc kéo Sở Vân Lê tay háo, ta cha mẹ cảm tình rất tốt, ngươi đừng đừng Sở Vân Lê, này cô nương nghĩ đến nhiều lắm đi. Nàng đối với cái này hoạt bát cô nương còn thật thích, cười nói, ngươi muốn nói cái gì ta chỉ là làm khách, không bao lâu liền sẽ rời đi. Trần Điềm Điềm cười, Du San tỷ tỷ, kỳ thật ta thật thích ngươi. Nói xong, mang theo nha hoàn quay đầu đi. Sở Vân Lê bật cười, quay người hướng chính mình viện tử bên kia đi qua, lúc này sắc trời dần dần muộn, bên ngoài tối tăm mở mịt không quá thấy rõ, vòng qua giả sơn liền đến viện tử lúc, bên cạnh đột nhiên có người đánh tới, Sở Vân Lê vô ý thức nhấc chân, nhào tới người liền bị nàng đá bay đi ra ngoài. Trần Huyền Kỳ nằm dạp trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy đau khổ, biểu muội, là ta. Sở Vân Lê, ngươi như thế nào không nói sớm? Sớm biết là ngươi, ta khí lực lại lớn điểm, không đem ngươi đá thổ huyết coi như ta thua. Tác giả có lời muốn nói, thông thả dậy sớm thất bại sụp đổ tiếp theo chương muốn buổi tối.